Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 136, bắt nạt Sở Quốc. Nghĩa cử loạn, nguyên bản Trương Nghi chỉ là chuẩn bị cáo ốm, bế cửa không ra, trì hoãn thời gian, mãi đến tận quân Tần chinh ba thuộc Khải Hoàn, kết quả Quảng Thành như vậy. Khả năng thật muốn dưỡng thương đến quân Tần trở về, Tề sứ cũng 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Tần quốc chuyện phát sinh bẩm báo cho Sở Vương nghe. Sở Vương nghe vậy, lại có thêm Tử Lan ở một bên rượt dây, liền cảm thấy được là Sở quốc chưa cùng Tề quốc đoạn giao. Vì lẽ đó Tần quốc không yên lòng, vì vậy đánh đuổi Tề quốc sứ thần, cùng Tề quốc đoạn giao. Cũng nhưng vào lúc này, Tư Mã Thác đại quân chinh chiến ba thục rốt cục thành công hiệu quả. Tần chi duệ sĩ, thiên hạ khó chặn, lần trước cùng Tề quốc giao chiến cố ý chiến bại, trêu đến thiên hạ coi thường. Nhưng mà lần này ba thục, nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được quân Tần dũng mãnh. Ba thục hai nước giao chiến, quân Tần ngư ông thu hết, nguyên bản sơn xuyên hiểm yếu. Quá Bạch Thuấn đã sớm xây dựng 19 hào kiếm các đảo. Trực tiếp tiến quân thần tốc, ba thuộc vong quốc, vương tộc đều bị bắt. Lượng vương tự sát, chỉ có thuộc quốc vương thất hơn 10 người, mang theo người làm trốn vào trong núi sâu. Nguyên bản Tần quốc được ba thuộc về sau, là chuẩn bị lập xuống một thuộc hầu đến an định dân tâm. Sau đó đóng quân quân đội, xây dựng thủy lợi. Khai hoang nông điền, nhưng Bạch Thuấn nếu nghĩ đến sớm xây dựng kiếm các đảo, như thế nào lại không nghĩ tới mặt sau sự tình đây? Ba thuộc hai nước, Man Di quốc gia, lúc trước vẫn là nô đãi chế độ, trung hạ tầng đối với nước chi tán đồng độ cũng không tính là quá cao. Bạch Thuấn ở khiến người ta xây dựng kiếm các đảo đồng thời, còn để tới lui ba thuộc thương lữ, tuyên truyền Tần Pháp. Tần quốc chế độ, Tần quốc chi phương pháp, nhìn như nghiêm khắc, trên thực tế có công tất thưởng, có tội tất phạt, đang bình thường ba thục trong mắt người. Không khác nào là thiên đường, một cái quốc gia, vĩnh viễn là trung hạ tầng người chiếm đa số. Tần quốc đã sớm ở Bạch Thuấn bố cục dưới sớm được trung hạ tầng dân tâm. Vì lẽ đó căn bản không cần lo lắng. Tần quốc trực tiếp ở ba thuộc thiết lập quận huyện, thủ tiêu kỳ quốc hào, hoàn toàn nhập vào Tần quốc, đồng thời ba thuộc chi địa, đều thực hành Tần pháp quản lý, một lần nữa quy hoạch thổ địa phân phối, chinh chiến ba thuộc như dễ như trở bàn tay, hơn nữa là quân Tần chủ lực điều động, dường như quét ngang giống như vậy, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Căn bản không có hao tổn ít nhiều binh lực, chính là hơi hơi tiêu hao điểm lương thảo, nhưng có ba thục nhị địa. Hơn nữa Bạch Thuấn đã sớm xây dựng hào kiếm các đảo làm đường lương chuyển vận. Căn bản không sợ không có lương thực, ba thục hai địa phương như là đã được. Trương Nghi bên kia thương thế cũng tốt, đương nhiên phải đi đưa đi Sở quốc sứ thần. Trong tướng phủ, Trương Nghi tiếp kiến Sở quốc sứ thần gặp Hầu Sửu. Tướng quốc đại nhân, thương thế không ngại chứ? Gặp Hầu Sửu một bộ quan tâm hình dáng mà hỏi. Không ngại không ngại, có biển thước thần y, nuôi một trận, hiện tại không có chuyện gì. Trương Nghi vung vung tay, nói, nếu không ngại, còn Tần tướng hãy mau đem thương lượng với hai địa phương giao hàng văn thư giao phó cùng tại hạ. Tại hạ ở Tần quốc đã dừng lại thời gian quá dài. Gặp Hầu bê bối nói vội vàng nói. Đợi một tí thích hợp. Trương Nghi một bộ thực kiền phái dáng vẻ. Trực tiếp đối với Gặp Hầu Sửu gật gù. Đi tới bên bàn đọc sách. Bắt đầu viết con dấu. Trương Nghi lấy tốc độ nhanh nhất viết xong về sau. Đem thẻ che giao phó cho Gặp Hầu Sửu. Trương Nghi lấy tốc độ nhanh nhất viết xong về sau, đem thẻ tre giao phó cho Gặp Hầu Sửu. Gặp Hầu Sửu mừng rỡ tiếp nhận thẻ tre, tràn đầy sung sướng mở ra thẻ tre, bắt đầu kiểm tra. Tướng quốc, viết sai, nhìn một chút, gặp Hầu Sửu nụ cười trên mặt từ từ biến mất. Nói, sai, cái nào sai, ta đến đổi. Trương Nghi một bộ ân cần dáng vẻ, vội vàng tập hợp trước núi kiểm tra. 600 dặm, tướng quốc thiếu viết một chữ. 6 dặm, không khỏi cũng quá hẹp hòi chứ. Gặp Hầu Sửu chỉ vào văn thư phía trên, đối với Trương Nghi nói, không sai, liền 6 dặm a. Trương Nghi một bộ không hiểu nhìn gặp Hầu Sửu, nói, tướng quốc, ngươi đang nói cái gì? Gặp Hầu Sửu nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hỏi, ta đem Tần Vương ban tặng ta đất phong, tất cả hiến cho Sở quốc. Tướng quốc ở Sở cung giảng, chính là thương lượng với 600 dặm địa. Gặp Hầu Sửu mặt âm trầm, nói, Sở sứ nói giỡn, thương lượng với 600 dặm, Sở quốc 100 vạn đại quân chưa đắc thủ, há có thể chắp tay đưa tiễn a? Trương Nghi mở to, thuần lương, mắt to, nhìn về phía gặp Hầu Sửu, nói, gặp Hầu Sửu nhìn chằm chằm Trương Nghi chốc lát, dĩ nhiên minh bạch chân tướng của sự tình, cố nén nộ khí, cứng đờ chắp tay bái biệt rời đi. Tư Mã Thác 113 chinh chiến Ba Thục Khải Hoàn. Doanh tứ trong vương cung bố trí yến hội, cho các tướng sĩ chúc mừng. Bên trong cung điện tràn đầy, khởi viết vô y, hùng tráng tiếng ca. Mọi người ở đây nâng chén giao ngọn chúc mừng thời điểm. Bạch Thuấn cùng Doanh Tứ San San đến muộn, hai người đều mặt không hề cảm xúc, không nửa điểm vẻ vui thích. Mọi người tiếng ca một hồi dừng lại, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh. Nghĩa Cừ làm loạn, Kiển Bình tướng quân, đền nợ nước. Doanh Tứ bưng một chén rượu lên, vẩy vào trước người, lúc trước bị Bạch Thuấn uy thế của một kiếm, sợ đến rùa rụt cổ. Nghĩa Cừ nơi mười mấy năm không dám ra cửa. Nghĩa Cừ giật mình, rốt cục không nhịn được. Long Môn Tương Vương không dám đến quấy rối, Tần Phạt cùng Ngụy không dám động thủ, Ngũ Quốc Phạt Tần không dám ra cửa. Ở Tần Trinh Ba Thục thời điểm, lại đột nhiên dám động thủ. Cái kia Nghĩa Cừ giật mình trí tưởng tượng, thật sự là khiến người ta dự đoán không rõ. Lúc trước Sở quốc chuyến đi, Nghĩa Cừ giật mình đối với ta, đối với Trương Nghi, đối với Tần quốc, cũng cừu hận sâu vô cùng, mong mỏi quên mất chỉ có nhất pháp. Bạch Thuấn nhìn quét chúng thần, mở miệng nói, làm sao, diệt quốc, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.